Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, tương lai quy hoạch. Tiểu thuyết cố sự tình tiết phát triển đến một bước này. Có thể nói, Tông, Tam Thiếu, bản này tiểu thuyết mới, dựa vào làm người say mê tình tiết, đã càn quét toàn bộ kinh thành, vô luận quan dân tất cả đều nhiệt nghị chủ đề. Liền ngay cả Thuận Thiên Phủ nha khai triển thanh tra trong kinh thành, bên ngoài chùa chiền, đạo quán cùng am ni cô hành động, đều không thể dẫn phát kinh thành bách tính lớn chú ý. Kể từ đó, ngược lại là gọi phụ trách việc này Liên Nhị, còn có tiếp nhận, kiểm tra chùa chiền, đạo quán cùng am ni cô chủ trì phương trượng âm, thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái gọi là ngỗng qua lưu tiếng người qua lưu ngấn, ai cũng không biết. Những này phương ngoại chi địa làm một chút bí ẩn sự tình, đến tột cùng, có hay không người ngoài biết được, lại biết được bao nhiêu? Một khi tuôn ra đến, cũng không phải nói đùa. Dưới mắt không được coi trọng tình trạng, ngược lại là có phần gọi. Phương ngoại chi địa chủ trì nhóm nhẹ nhõm không ít. Đương nhiên chân, chính nhẹ nhõm chỉ là đạo quán mà thôi. Ai kêu Tông Tam Thiếu tiểu thuyết mới trực chỉ Phật môn một ít cổ lão đen. Liệu, nói có cái mũi có mắt, chính là chính bọn hắn nghe đều cảm giác giống như thật, dẫn đến kinh thành địa vực Phật môn danh dự chịu ảnh hưởng cực lớn. Thế nhưng không có cách, lúc này mặc kệ là kinh thành Phật môn vẫn là Tông Tam Thiếu, đều ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc kệ là Phật môn phản ứng động tác quá kích, vẫn là Tông Tam Thiếu ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều là khó lường đại sự. Việc đã đến nước này, thông qua nhân mạch quan hệ tạo áp lực đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Kinh thành Phật môn lại không dám chơi cái gì bàn ngoại chiêu, dứt khoát liền giả thành đà điểu, thuần túy xem như bên ngoài tin đồn không tồn tại. Tông Tam Thiếu viết thật sự là một bản lôi cuốn tiểu thuyết thôi, chỉ là trước đó cố sự liên tiếp nâng lên hai lần diệt Phật. Kết quả mở ra, diệt Phật, hoàng đế đều không có gì kết cục tốt. Tình ngay lý gian gọi, người không thể không tâm thăng nghi hoặc, phải chăng lịch sử thật là, dạng này phát triển, thiên địa lương tâm, kinh thành Phật môn một đám chủ trì phương trượng, cảm giác vô cùng oan uổng. Bọn hắn nào biết được những này là thật hay giả, chính là chính bọn hắn đột nhiên nghe nói dạng này tình tiết. Mặt ngoài chấn định, nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng, rất có một loại đối với Phật môn tiền bối kính ngưỡng. Nguyên lai ở Nam Bắc triều thời kỳ cuối, Phật môn tiền bối đúng là như thế nghiêu xoa. Kỳ thật, kinh thành Phật môn cao tầng sở dĩ phán đoán không ra thật giả, hay là bởi vì bọn hắn thật cảm thấy Nam Bắc triều thời kỳ Phật môn tiền bối có thể làm được những thứ này. Không nên quên, Hồng Lâu thế giới có thể thi triển pháp thuật thế giới, đạo môn tu sĩ có thể thi triển đạo pháp, Phật môn tu sĩ tự nhiên cũng có thể phóng thích Phật pháp. Phàm là tu luyện đạt tới nhất định cấp độ, có thể lấy tinh thần quấy nhiễu hiện thực, liền có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Huống chi có chút cao tăng đại đức tinh thần tu vi dị thường cường hãn, thậm chí ở khu vực phạm vi nhỏ, lấy lực lượng một người ảnh hưởng trăm người quy mô tinh thần, cũng chính là lâm vào huyễn cảnh không đáng kể. Mà ở Nam Bắc triều thời kỳ, Phật môn trên thân bên ngoài hộ khí tức nồng đậm, nói cách khác, ngay lúc đó Phật môn tu sĩ có được không ít đến từ Phật quốc Thiên Trúc tu luyện bí pháp cùng thủ đoạn, ai biết đến tột cùng có thể làm được một bước kia. Cho nên mặc dù Tông Tam Thiếu tiểu thuyết nhìn như khoa trương cực kỳ, trên thực tế ở kinh thành Phật môn cao tầng trong lòng, thật đúng là không nhất định là nói ngoa. Chỉ là Tông Tam Thiếu viết tiểu thuyết không có nhất kình bạo, chỉ có càng kình bạo. Không nói Phật môn đầu tư Dương Kiên thành công, ở năm khai hoàng ở giữa thu hoạch được phong phú vô cùng hồi báo, kết quả lại tại thái tử trên người Dương Dũng thất bại, bị ma môn âm thầm ủng hộ Tấn Vương Dương Quảng lật bàn trở thành cuối cùng bên thắng, thuận lợi đăng cơ, làm đế. Cái này một tình tiết, rất gọi đám sách mê có loại mở mày mở mặt sảng khoái. Không nghĩ luôn luôn thành công tĩnh trai cùng Phật môn vào lúc này thất bại. Một đợt biểu đạt ý mừng rỡ bình luận sách lập tức thượng tuyến. Cứ việc, cũng có một chút sách mê biểu thị. Trong lịch sử chân thực Dương Quảng, cũng là sùng Phật quân. Nhưng căn bản dẫn không dậy nổi đám sách mê. Hứng thú, theo một vị nào đó gọi là hứa ngươi một thế hứa hẹn sách mê ở bình luận bản lời nói. Bọn ta nhìn chính là cố sự lại không phải chân thực lịch sử, không cần thiết truy đến cùng. Cố sự ở đây, tốn hao một điểm bút mực miêu tả Dương Quảng vị hoàng. Đế này sở tác sở vi, Bình Nam Trần, Hưng Khoa Cử, mở kênh đáo, cùng ba, trinh truyện của Cao Câu Ly. Thấy thế nào, cái thằng này đều là anh minh thần võ minh quân. Chỉ là làm, việc quá mức vội vàng sao động. Cũng đối tầng dưới chót bách tính sinh, tồn trạng thái không hiểu bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là cùng thế gia quyết liệt, cuối cùng dẫn đến tùy hai thế mà chết. Tông Tam Thiếu, lá gan rất béo tốt ở trong tiểu thuyết đánh giá câu. Tội ở đương đại, công ở thiên thu. Lần này, lại dẫn phát sách mê quần thể lớn thảo luận. Thậm chí liền ngay, cả rất nhiều chướng mắt cái gọi là tiểu thuyết nho gia môn sinh. Đều tham, ra tiến đến, dù sao cũng là bình điểm đế vương A, mượn một bản tiểu thuyết lải nhải, nghĩ đến chính là đương kim khó chịu cũng sẽ không thái quá để. Ý, sự thật cũng xác thực như thế. Dù sao, tiểu thuyết trong chuyện rõ ràng ám chỉ, về sau cái gọi là thiên cổ, nhất đế, lý nhị, trừ quân công cùng thương cảm dân sinh điểm này bên ngoài. Còn lại quốc sách cơ hồ dập khuôn Dương Quảng lúc trước chính. Sách, rất có thảo luận giá trị cùng tất yếu A. Chính thống nho sinh tự nhiên đối với loại thuyết pháp này chẳng thèm. Ngó tới, đường đường thiên cổ nhất đế làm sao có thể cùng sử thượng nổi. Danh hôn quân nói nhập làm một. Đám sách mê không vui lòng. Nhao nhao phát biểu bình luận sách cuồng. Phún, trong lúc nhất thời trên phố nghị luận ầm ĩ vô cùng náo nhiệt. Chính là bình thường người buôn bán nhỏ cũng đi theo trào lưu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng gan lớn, lời gì cũng dám đặt ở trong tiểu thuyết. Ngày hôm đó, Sở Vương Thế Tử Tư Định lại ba ba chạy tới, nhìn thấy Giả Tông nhịn không được ha ha cười nói: "Tiểu tử ngươi khẳng định không biết, đương kim cùng thượng hoàng ở gặp mặt lúc, vậy mà bởi vì tiểu tử người viết tiểu thuyết tranh luận, không thể nào, đương kim rảnh rỗi như vậy." Giả Tông buồn cười nói: "Có cái gì tốt tranh luận, xem như thuần túy tiểu thuyết cố sự đùa cái việc vui liền thành. Tiểu tử ngươi thật sự là không lựa lời nói." Tư Định mắt trợn trắng lên, tức giận nói: "Việc quan hệ sau lưng tên làm hoàng đế làm sao có thể không có chút nào quan tâm? Không phải là đúng sai, tự có hậu nhân đánh giá." Giả Tông lơ đễnh nói: "Người qua lưu ngấn, làm sự tình gì hậu nhân thấy rõ, tự nhiên sẽ có công luận." Tư Định nghe vậy ngẩn người, gật đầu không có tiếp tục cái đề tài này. Cười nói: "Tiểu tử ngươi viết tiểu thuyết mục đích đạt tới rồi sao? Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, ngươi đây là muốn đem kinh thành Phật môn làm mất lòng a? Dù sao cũng so bị đương kim nhớ thương, thời gian muốn tốt quá nhẹ, lỏng một ít, tốt, ta không tranh với ngươi luận những này, có hay không ở trên khoa, cử tiến thêm một bước ý nghĩ, nhìn kỹ hẵng nói, dưới mắt thật không nóng nảy, ta ngược lại là nhìn ra, tiểu tử ngươi gần nhất rất có điểm thả bản thân tư, thế a, có phải là thời gian trôi qua quá thuận rồi?" Giả Tông nhưng cười không nói. Mẹ nó biết cái gì gọi là khí vận ngút trời a? Biết cái gì gọi là khí vận chi tử a? Lão tử ở Hồng Lâu thế giới đã vô địch, năm đầu thi đồng sinh, thủ hạ tiểu đệ rốt cục toàn bộ tấn thăng làm đồng sinh hoặc là tú tài, chính là tiết bàn cùng hai cái sử gia to con đều không ngoại lệ, thậm chí ngay cả không phải hắn tiểu đệ tộc học học sinh bên trong đều có 2-3 cái thi đậu đồng sinh. Giả thị tộc học lại một lần nữa dương danh. Vòng tròn huân quý, trở thành kinh thành vòng tròn huân quý thứ nhất học. Đường, chính là như thế thuận lợi. Tiệm sách kết bạn cùng xưởng in ấn, cùng tạo giấy tác phường đều phát. Triển ổn định, ngoài thành Hoàng Trang lại vui lấy được bội thu. Chính là, Vân Trung mỏ than đều liên tục không ngừng cung cấp ổn định tiền bạc. Tiểu thuyết mới lẽ ra 10 phần phạm vào kỵ húy. Mặc kệ là đem mầm tai, vạ dẫn hướng Phật môn, vẫn là miêu tả vương triều thay đổi. Ở trong đó, gia nhập mình hàng lậu, đặt ở phong kiến vương triều thời đại, đều là rất dễ dàng gây nên hoàng đế bất mãn sự tình. Những đại thần kia, hoặc là người đọc sách ghi chép cái đương đại sử, đều là lén lút sợ lộ tẩy. Chớ nói chi là giống Giả Tông như vậy quang minh, chính đại lấy tiểu thuyết hình thức cứng rắn. Kết quả đây, tiểu thuyết ở kinh thành đại hỏa đặc biệt lửa. Kinh thành Phật, môn đối với này không thể làm gì. Đương kim cùng thượng hoàng đều có. Biến thành sách mê dấu hiệu. Thời gian này trôi chảy đến. Nghĩ không sinh lòng kiêu ngạo đều rất không. Có khả năng a, cũng chính là Giả Tông không vong bàn. Biết được mình cây ở chủ thế. Giới, không phải nếu thật là đơn thuần xuyên qua hồng lâu thế giới. Sợ. Không phải có thể xuôi gió xuôi nước trực tiếp ngồi lên hoàng đế bảo tọa. Khí vận ngút trời chính là nghiêu như vậy so với. Không có một điểm đạo lý. Có thể rằng, dưới mắt, hắn chỗ tiếp tục lưu lại hồng lâu thế giới. Là muốn học tập, hồng lâu thế giới đặc hữu tinh thần tu luyện thủ đoạn. Còn có nhìn xem có, khả năng hay không thành tựu võ đạo đan kính. Thuận tiện đi khắp nơi đi. Nhìn xem lãnh hội khác biệt phong quang tăng trưởng kiến thức. Nếu là có thể học được đặt ở chủ thế giới, cũng có thể thuận lợi phát huy tác dụng tinh thần uy hiếp thủ đoạn. Tự nhiên có thể ở chủ thế giới tốt hơn sinh tồn. Phải biết chủ thế giới quốc công lão cha, thế nhưng là danh phù kỳ thực cương kính tông sư. Hắn không có hy vọng xa vời trong thời gian ngắn đạt tới độ cao như thế. Tối thiểu cũng không thể kém đến quá xa. Luôn cảm thấy chủ thế giới không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đan kính võ giả, bất luận nói thế nào đều là võ đạo đại sư. Chính là trong quân tuyệt thế mãnh tướng. Trên giang hồ đủ để hoành hành một châu. Cường giả, về phần tăng trưởng kiến thức khai thác tầm mắt cũng rất bình thường. Dù sao chủ thế giới hắn làm công phủ con thứ, bị một mực ước thúc ở công phủ không được ra ngoài. Đối với bên ngoài thế giới cơ hồ không có nhiều tự mình trải nghiệm. Nhưng chờ lễ đội mũ sau liền sẽ bị một cước đá ra công phủ. Đến lúc đó, đối với chuyện bên ngoài nếu là hoàn toàn không biết gì, muốn có cái gì làm liền phải trả giá càng nhiều cố gắng. Hồng lâu thế giới đại khánh vương triều tình huống cụ thể, tự nhiên cùng chủ thế giới có khác biệt lớn. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời. Bản chất, một quốc gia một cái vương triều chính là một cái cự đại lợi ích. Tập hợp thể, chỉ cần có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Ở thế giới nào cũng không đáng kể. Mấu chốt là, phải có dạng này kiến thức cùng nhãn lực mới thành. Hắn đều suy nghĩ, chờ chuyện lần này một, dứt khoát mang lên hai cái. Tiểu đệ xuất ngoại du lịch. Đâu còn có tâm tư để ý tới khoa cử, cùng vinh, phủ những phá sự kia. Về phần đương kim, hắn dưới mắt căn bản là với không tới. Cũng không có, tìm đường chết dự định, vẫn là không nên đem mình nhấc quá cao vi diệu. Những ý nghĩ này thoáng qua mà qua, tự nhiên sẽ không cùng Sở Vương. Thế tử nói ra, bằng hữu thì bằng hữu, nhưng mọi người cuối cùng không phải người một. Đường A. Lại nói Giả Tông chính là nói rõ, đối phương cũng không nhất, định có thể lý giải, đặt vào hảo hảo kinh thành không chờ đủ thiên hạ loạn đi giáo. Rảnh đến, Hoàng A, Giả Tông đối với tương lai của mình có đại khái quy hoạch. Đối với chuyện, bên ngoài cũng không thế nào để bụng, nhưng lại không biết tiểu thuyết, mới nhất kình bạo tình tiết, ở kinh thành nhấc lên bao lớn sóng to gió lớn, thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như eo,